Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stephen rời đi trụ sở thời điểm. Lâm Tịch bọn họ ngay tại thao trường cùng tân binh cùng nhau tiến hành huấn luyện thân thể. Nhìn Lan một thân lưu loát tím sắc y phục tác chiến lộ ra nàng nùng kết hợp độ dáng người. Thoạt nhìn tức anh tư bừng bừng lại lộ ra cổ không nói ra được vũ mị. Bên cạnh Trác châm chọc khiêu khích. Thật hoài nghi có ít người có phải hay không cái ống sinh. Đặt vào như vậy tức phụ thế nhưng không muốn. Stephen âm u đầy tử khí ngồi ở trong góc. Hôm nay là cái hư nhật tử. Nhà bên trong cho hắn phát tới tin tức nói. Xeo kết hôn. Tân nương hình dạng khó coi. Nhưng là song SSS tư chất. Mặc dù gần đây toàn bộ tinh cầu giếng phun thức xuất hiện một nhóm lớn tư chất kỳ giai người. Nhưng là dù sao cái này tân nương nhà cũng coi như Padma tinh cao cấp gia tộc một trong. Xeo bị bọn họ nhà từ bỏ. Nhưng là hắn lại biết tìm cho chính mình được rồi chỗ dựa. Nãi nãi nói. Mãi mãi cũng không cho phép Stephen lại lý cái kia gặp quỷ Xeo. Hắn mụ mụ Cynthia còn nhắc nhở Stephen nhất định phải hảo hảo ở tại bộ đội biểu hiện. Nhà bên trong vì hắn đã dốc hết hết thảy. Hiện giờ hắn là hô ra lại lần nữa quật khởi toàn bộ hy vọng. Hy vọng, Stephen chậm rãi đánh giá chiếc này tới đón bọn họ bay hướng vọng tinh đã vết dỉ loang lổ tinh tế xe bay. Ha ha, hy vọng, hắn còn có hy vọng sao? Này một nhóm tân binh bên trong, có Vương Khiết cùng Tiểu Lâm. Tin tức này làm Lâm Tịch tâm tình thật tốt. Vương Khiết lần này là chỉ có 18 tuổi xinh đẹp thiếu nữ. Trải lấy ngoan ngoãn công chúa đầu. Khoảng 1m6 kiều tiểu linh lung. Lâm Tịch nhân cao mã đại. Đưa nàng ngăn ở góc tường. Ngón tay chọn cái cằm. Học một ít người dáng vẻ lưu manh dáng vẻ. Ngoan. Tiếng kêu tỉ tỉ nghe một chút. Chính mình đều bị người ta để mắt tới. Còn có tâm tình đùa giỡn người khác đâu. Có người sau lưng nhàn nhàn nói. Đồng thời một cái tay nhẹ nhàng đáp thượng Lâm Tịch bả vai. Lâm Tịch một cái tay cái kìm ngậm lấy bả vai cái tay kia. Một cái tay khác thuận thế trèo lên phía sau người kia cánh tay. Sau đó, hắc, một tiếng, trực tiếp đem người một cái ném qua vai ném ra ngoài. Người tới cũng không hoảng loạn. Dựa thế lăng không quay người. Ổn ổn rơi trên mặt đất. Một đầu màu vàng mảnh vụn phát làm cái này tối thiểu thân cao tầm 1m9 soái ca thoạt nhìn giống nhau manh manh đắt hàn hệ oppa. Lâm Tịch bĩu môi, mèo tinh người chính là mèo tinh người. Mãi mãi cũng là như vậy ngạo kiều mà lặng yên không một tiếng động. Liền xem như bị chính mình vung ra trên mặt đất xoay người mà lên cũng làm cho người cảm thấy giống như y quốc vương chữ tại tham gia tiệc cốc tai. Tiểu Lâm hai bước đi tới. Lâm Tịch hỏi hắn, mèo, không nên quên, người bây giờ là người không phải mèo. Ngươi cùng đi những cái đó các bạn nhỏ liền không cảm thấy ngươi phi nhân loại. Thô lỗ, tóc vàng oppa đối nàng liếc mắt. Lâm Tịch, ngươi như vậy biêu hãn sẽ dẫn đến cô độc sống quãng đời còn lại nha. Lâm Tịch không quan trọng nhún nhún vai. Sợ mau, ta mặc dù không có những cái đó cầu thả cùng nhộn nhạo. Thơ cùng phương xa, nhưng là lão tử có xương sườn cùng canh. Thịt nướng cùng hướng. Tạc tôm càng xanh cùng gạch cua, nồi lẩu cùng bún thập cẩm cay, thịt vịt nướng cùng lưu ruột già, tam đại pháo hòa thanh bổ lạnh, gà rán cùng đại tương canh, sầu riêng xốp giòn cùng sủi cảo tôm hoang, đậu phụ thối cùng kẹo que, tiêu tê dại gà cùng dê nướng nguyên con. Tiểu Lâm lần nữa yêu nhã trợn trắng mắt, còn tốt, người là chấp hành giả, có thể định kỳ đi họa họa những cái đó đáng thương người ủy thác. Không phải ngươi sợ không phải muốn mập chết. Thôi đi, ngươi mỗi ngày ngủ được như heo. Cũng không gặp ngươi thật sự ngủ thành heo. Lão tử trời sinh thon thả ăn không mập. Muốn ngươi quan tâm, Lâm Tịch trở về đỗi. Vương Khiết đứng ở một bên yên lặng nhìn bọn họ đánh võ mồm. Hơi mang theo hài nhi mập mặt bên trên là một bộ đại tỷ tỷ cưng chiều biểu tình. Thấy Lâm Tịch cùng Tiểu Lâm một hồi ác hàn. Lâm Tịch hỏi Tiểu Lâm. Ai để mắt tới ta rồi? Vẫn là Stephen cái kia con dế. Các ngươi, thiên kiêu đội, hai cái xong SSSS tăng thêm chúng ta tân binh bên này 4 người. Bọn họ đã biết ngươi cùng hồ ca hai cái là thuộc về một đoàn đội. Dự định giết người cướp của cướp đi các ngươi năng lượng hạch. Lâm Tịch nhướng mày, kéo ra một cái mỉm cười. Đích xác, 6 versus 2, phần thắng rất lớn. Hơn nữa chúng ta mỗi cái đoàn đội nhiều nhất liền 10 người mà thôi. Bọn họ hiện giờ đã có 6 cái tại này bên trong. Thực lực có thể so với một cái tiểu đoàn đội. Tự nhiên có lực lượng động thủ. Bọn họ khai thác từng cái đánh tan phương thức. Chuẩn bị trước xử lý ngươi sau đó lại đối với hồ ca động thủ. Tiểu Lâm nói. Vương Khiết hai hàng lông mày nhíu chặt. Trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Nhưng bọn hắn liền không sợ động tĩnh lớn như vậy dẫn tới khác đoàn đội. Đã là bọn họ hiện giờ có 6 người. Phải biết hảo hồ nan địch đàn sói. Chúng ta ở bên trong liều cho cá chết lưới rách. Làm sao biết bên ngoài có thể hay không có người tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Trước đó những cái đó chấp hành giả cho nên có thể đủ lẫn nhau chi gian bình an vô sự. Cũng là bởi vì có cái này lo lắng mà kiềm chế lẫn nhau. Ai cũng không chịu làm người đầu tiên động thủ người. Kia hai cái song SSSS đều là 5 sao người tu hành. Đã bắt đầu chạm đến lực lượng lĩnh vực. Mặc dù không có cái gì quá thực chất tính tác dụng. Đoán chừng đem đánh nhau phát ra hết thảy dị thường tất cả đều che giấu vẫn là có thể làm được. Đây cũng là bọn họ không lại nhẫn nại xuống nguyên nhân. Tiểu Lâm tiếp tục phân tích. Hai cái 5 sao phụ trách biến mất hết thảy vết tích. 4 người khác động thủ diệt trừ Lâm Tịch tuyệt đối có nắm chắc tất thắng. Chẳng trách đâu. Nếu là thật sự mượn nhờ lĩnh vực lực lượng giống như sư phụ như vậy thuận tiện trực tiếp đưa nàng thần hồn diệt sát hoặc là nhốt lên tới. Nói không chừng có thể có được càng nhiều. Hỗn đến trung cấp trở lên gia nhập đoàn đội. Cái nào chấp hành giả tay bên trong không có điểm áp đáy hòm đồ vật đâu. Lâm Tịch không phải cũng là dựa vào cướp sạch đồng hành nho nhỏ làm giàu 2 lần sao? Nơi xa, trốn tại vành đai cách ly sau lùm cây hai người vẫn luôn quan sát đến Lâm Tịch 3 người cử động. Một cái biên đầu đầy bẩn biện hắc thiết tháp sắc mặt có chút âm trầm. Này hai cái xem ra cũng là bọn họ đoàn đội. Chúng ta có thể sẽ có phiền phức. Miệng bên trong không ngừng nhai lấy giải áp đường. Smart tóc cắt ngang trán cơ hồ che kín nửa bên mặt nam nhân cười nhạo một tiếng. Phiền phức cái chim. Đừng quên hiện tại chúng ta có 6 người. Có Bạch Lang cùng Mặc Trúc tại. Chỉ cần không phải lục tinh tới một cái chúng ta xử lý một cái. Này chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắc thiết tháp hơi suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng có đạo lý. Vẫy vẫy đầu tựa hồ muốn vứt bỏ kia một tia đột nhiên xuất hiện bất an. Không sai. Cái này đích xác là mới bắt đầu. Giết chủng tộc có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt. Kém xa trực tiếp giết người tới dễ dàng. May mắn chúng ta mấy cái sớm làm xong nhiệm vụ mới có thể không lộ hành tích đến rồi nơi này. Quân chính quy người bên kia biển mênh mông. Rất khó giống chúng ta như vậy tại không bại lộ thân phận tiền đề hạ thấu đủ 6 người. Bạch Lang hết lần này tới lần khác buổi tối hôm nay trực luân phiên đi thủ máy móc mắt. Bằng không, buổi tối hôm nay liền có thể diệt sát cái kia tiểu nương môn. Smart nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng. Nặng nề tóc cắt ngang trán hạ chỉ thấy được hai hàm răng trắng không ngừng nhai nuốt lấy. Trại tân binh kia hai cái ngươi biết sao? Hắc thiết tháp hỏi, Smart lắc đầu, không cần lo lắng, ta đã đem hai người kia hình dạng truyền tống cho Mặc Trúc. Cụ thể muốn hay không cùng nhau ngoại trừ, vẫn là bọn họ đi quyết định đi. Ta chỉ cần có người giết có tích phân cầm liền thực vui vẻ. Thao, ta cuối cùng biết bọn họ vì cái gì đều gọi ngươi đồ phu. Hắc thiết tháp một bộ có chút hiểu dáng vẻ. Trông thấy giám thị mục tiêu đã cười cười nói đi thẳng đứng leo trèo bên kia. Hai người cũng điềm nhiên như không có việc gì điểm các tìm thiết bị bắt đầu thể năng luyện tập. Cách chương.